Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1628, chương 1630, nghe lén người. Nhận bên dưới nữ nhi này về sau, cửu điện hạ thay đổi phía trước lãnh ngạo bộ dáng, mà là cùng Trung Linh Huyên nhiệt tình phàn đàm, hỏi thăm đối với phương sinh thần bát tự. Hỏi thăm đối với phương gia đình tình huống vân vân. Theo lý thuyết, những cái này cửu điện hạ hẳn là có thể tùy tiện tra được. Tuy nhiên lại tự mình hỏi thăm, mặc dù Trung Linh Huyên rất buồn bực, nhưng cũng thành thật trả lời. Đến cuối cùng, cửu điện hạ hỏi vấn đề rốt cục trở nên có chút không bình thường. Rất về phần một chút tư mật sự tình đều muốn hỏi. Tỉ như thời gian hành kinh cái gì? Cùng Tần Dương phát sinh quan hệ có bao nhiêu lần, rất thời gian dài đại khái là nhiều thiếu. Hỏi được Trung Linh Huyên rất là xấu hổ, chỉ có thể đỏ mặt, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Tốt tại loại này kỳ quái vấn đề không nhiều lắm, cửu điện hạ cũng nói sang chuyện khác. Tùy tiện trò chuyện một chút chuyện nhà, nhường nữ hài đại đại thở phào. Ước chừng sau 2 giờ, cửu điện hạ rốt cục rời đi. Lúc gần đi cho Trung Linh Huyên hai kiện cực phẩm tiên khí. Đồng thời hứa hẹn, như Tần Dương leo lên tiên giới, cũng nhất định đưa nàng cũng đưa đến tiên giới đi. Cái này khiến Trung Linh Huyên cuồng hỉ không thôi. Nếu như không là cố kỵ đối phương thân phận, sớm liền kích động ôm nàng cuồng thân. Đêm khuya như lạnh, một vòng cự đại trăng tròn treo cao bên trong thiên, giống như một cái trà sáng khay bạc. Quang hoa tứ xạ, thiên vũ làm sáng tỏ, yên tĩnh hành lang bên trong. Hai người một trước một sau đi tới, đi theo sau lưng đàn bà Tần Dương cũng là bất đắc dĩ. Ban đầu thật cao hứng cái này nữ nhân muốn rời đi. Kết quả đối phương nói tìm hắn thương nghị sự tình, cũng không tiện từ chối, đành phải cùng đi ra. A, nữ nhân, Tần Dương âm thầm lắc đầu. Bíu bíu bờ môi, hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện. Liền an tĩnh như vậy đi tới. Tại yên tĩnh trong đêm khuya lộ ra đặc biệt quái gì. Tần Dương đi theo nữ nhân mặt sau, nhàm chán bên trong, theo dõi lên đối phương eo đến. Cửu điện hạ dung mạo cùng dáng người không thể nghi ngờ là cực phẩm. Tại Tần Dương bên mình trong nữ nhân, có thể đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng giờ phút này, hắn chợt phát hiện cái này nữ nhân eo kỳ thực càng đẹp. Mặc dù đối phương ăn mặc hơi có vẻ rộng rãi váy dài, nhưng buộc lên thanh sắc dây lụa, lại đem nữ nhân thân eo hoàn mỹ phác họa đi ra. Nàng eo không tỉ mỉ, cũng không to, thuộc về loại kia tăng một trong điểm là quá mập, giảm một trong điểm là quá gầy cảm giác. Giờ phút này đi lại, mang theo một loại cực kỳ mê người rung động cảm giác. Như bình thường dạo phố hoặc xem phim thời điểm, ôm cái này vòng eo, nhất định là một loại cực lớn hưởng thụ. Cùng đừng nói tại là trên giường, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta nghĩ hại Trung Linh Huyên nha đầu kia. Cửu điện hạ bỗng nhiên thanh lãnh hỏi, Tần Dương sững sờ, liền vội vàng tránh ra ánh mắt. Ho khan một tiếng nói ra, bá mẫu chuyện này, người như vậy đáy lòng thiện lương người lại thế nào sẽ làm ra thương thiên hại lý sự tình. Cửu, điện hạ dừng bước lại, quay người nhìn xem hắn, Tần Dương theo bản năng rủ xuống bên dưới ánh mắt, không cùng với nàng đối mặt, cửu điện hạ nhàn nhạt nói, người yên tâm, ta chẳng qua là lợi dụng một thoáng nha đầu kia, sẽ không hại nàng tính mạng. Tương phản, nàng khả năng sẽ thu hoạch được một trận đại tạo hóa. Đến lúc đó ngươi liền biết. Ân, ân, tốt, tốt. Tần Dương nhìn chung quanh, tùy ý gật đầu. Ngươi hiện tại rất sợ ta. Chứng kiến trước đây trương cuồng phách đảo Tần Dương, giờ phút này trở nên như vậy vâng vâng sợ hãi. Cửu điện hạ trong lòng khó được thoải mái một lần. Tiểu tử thúi, ngươi không phải rất sâu sao? Bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn cùng một cái tiểu bạch thỏ tựa như. Làm sao lại thế? bá mẫu như vậy hòa ái dễ gần, có cái gì tốt sợ? Tần Dương ngượng ngập chê cười nói. Tần Dương mặt ngoài cười hì hì, trong lòng lại MMP, lão tử sẽ sợ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì Phỉ Nhi quan hệ, miễn cho xấu hổ, sớm liền một trận đùng đùng. Cửu điện hạ khóe môi nhếch lên, lạnh lùng nói, trước đây phát sinh sự tình, liền cho là một giấc mộng, ngươi tốt nhất cấp quên, không thể cho bất luận kẻ nào nhắc lên, hiểu không? Nếu như ngươi dám tiết lộ nửa phần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái gì sự tình? Bá mẫu ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Tần Dương sững sờ một thoáng, mù mờ nhìn xem nàng, cặp kia không lớn không mắt nhỏ, một nháy đều không nháy, lộ ra càng là vô tội. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp theo dõi Tần Dương chốc lát, thu hồi sắc bén ánh mắt, thản nhiên nói, không biết liền tốt, nhưng vẫn là câu nói kia. Nếu như cái kia sự kiện bị cái thứ ba người biết được, ta, bá mẫu, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Có thể hay không nói rõ ràng? Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, nhíu mày hỏi, cửu điện hạ có chút mộng, tiểu tử này là thật hồ đồ, hay vẫn là giả bộ hồ đồ, hoặc là cố ý muốn đùa bỡn ta? Không có gì, đi thôi. Trầm mặc một hồi, cửu điện hạ quay người tiếp tục đi đến, tuyệt mỹ ngọc nhan cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Do dự một thoáng, còn nói thêm, cho ta giảng giảng ngươi cùng Phỉ Nhi sự tình, tại sao biết, còn một chút kinh nghiệm. Tốt, tốt, Tần Dương rất nghe lời theo sau lưng, bắt đầu nói đến, từ bệnh viện ngày thứ nhất phát sinh mâu thuẫn, đến về sau cứu Ninh Phỉ Nhi. Vậy mâu thuẫn chậm rãi giải trừ, yêu nhau tại cùng một chỗ. Đương nhiên, Tần Dương cũng nặng nói một chút, từ lúc Ninh Phỉ Nhi sau khi mất tích, hắn là như thế nào trà không nhớ cơm không nghĩ, đau khổ tìm Ninh Phỉ Nhi quá trình. Tóm lại một câu, Phỉ Nhi mất tích, ta tâm cũng rất đau. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, cửu điện hạ thở dài, dứt bỏ cái khác một chút thành kiến, ngươi xác thực xứng với Phỉ Nhi. Bá mẫu, không phải ta thổi, trên cái thế giới này nam nhân thiên thiên vạn, nhưng xứng với Ninh Phỉ Nhi chỉ có ta một cái. Dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm lại tốt, thực lực lại cao, thân phận rất nghiêu bức, đối với nữ nhân quan tâm ôn nhu, cũng không hoa tâm ngạc, cũng không tuyệt tình. Tóm lại, ngươi đem Phỉ Nhi yên tâm giao cho ta, ta nhất định nuôi trắng trắng mập mập. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Cửu điện hạ tự tiếu phi tiếu nói, ngươi ra mặt ngược lại là so với ta tưởng tượng dày. Bất quá nhiều như vậy nữ nhân, ngươi sợ là không được đi. Cái gì? Không được? Nam nhân ghét nhất liền là bị người nói không được, hơn nữa còn là bị một cái nữ nhân nói. Tần Dương có chút không cao hứng, thản nhiên nói, bá mẫu, đêm ngự 3000 không dám thổi, nhưng đối phó với cái này mấy cái nữ nhân ta vẫn có năng lực. Ngươi xem lấy đi, nhiều nhất 3 năm, các nàng toàn bộ mang thai hài tử, hơn nữa năng lực ta ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Lần trước ngươi cũng bắt đầu run chân, nếu như không là thời gian cấp bách, ta có thể để ngươi. Tần Dương thanh âm im bặt mà dừng, mặt đối với nữ nhân băng lạnh ánh mắt, hắn chán chảy ra lít nha lít nhít giọt mồ hôi nhỏ. MMP, kích động một cái, nói cao hứng, có thể làm cho ta như thế nào? Cửu điện hạ nhẹ giọng hỏi, mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng ẩn chứa sát ý lại làm cho Tần Dương lưng sinh ra hàn ý. Không có gì, không có gì. Tần Dương gãi gãi đầu, bỗng nhiên che bụng, bá mẫu, ta bụng có đau một chút, nếu không, đi ra. Cửu điện hạ bỗng nhiên một tiếng lời nói uống, cắt ngang Tần Dương lời nói. Tần Dương sững sờ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người nào, mới vừa còn muốn hỏi, nơi xa nóc phòng rơi bên dưới một bóng người, cười hắc hắc nói, Không có ý tứ Cửu điện hạ. Lão già ta không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện. A Tam trưởng lão, nhìn qua cái này hèn mọn lão đầu. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh. Gia hỏa này mất tích 2 ngày. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến. Đối phương trong tay nhấc lấy một cái đầu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.